Thấy thế, vẻ mặt Lôi Mông khinh bỉ đứng tại chỗ, không khỏi lắc đầu cười thầm. Chợt, hắn xoay chuyển ánh mắt, lại thấy Viêm Tâm Nguyệt lúc này đang đi xuyên qua đám người đi đến bên cạnh Lâm Lăng. Hai người nhìn nhau chăm chú hồi lâu. Đã lâu không gặp. Môi đỏ Viêm Tâm Nguyệt khẽ hé ra, nở một nụ cười mê mẩn. Quả thật là rất lâu rồi, tính thời gian thì có lẽ là 3 năm. Lâm Lăng mỉm cười gật đầu, thái độ vẫn như thuở ban đầu. Lúc trước ngươi xuất ngoại rèn luyện, lại không hề có tin tức gì hại ta lo lắng rất lâu. Giọng điệu của Viêm Tâm Nguyệt hơi oán trách, chợt than nhẹ một tiếng. Nhưng sau đó ta cũng xảy ra chút chuyện, dẫn tới không thể tiếp tục tu hành ở Học viện Thiên Diễn nữa. Miệng Lâm Lăng hơi mím lại, chuyện của ngươi ta đã nghe qua rồi, bây giờ cuộc sống thế nào? Viêm Tâm Nguyệt liếc mắt nhìn Lâm Lăng một cái rồi nói, sư phụ đối với ta rất tốt, hiện tại ta là đệ tử trực tiếp của Hỏa Vân Tông. Hỏa Vân Tông ư? Khóe miệng Lâm Lăng giật giật, nhìn không được hỏi, Cửu Đại Điện Tông. Đúng vậy. Viêm Tâm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì ta xuất thân là người Vương Triều Đại Viêm, cho nên tương đối quen thuộc với khu vực này. Chương 455, chuyện xấu ư? Vì vậy lần này, ta phụ trách tiếp dẫn mọi người đến Điện Tông. Vừa nghe lời này, Lâm Lăng chấn động. Hắn thừa sống thiếu chết đi tham gia cái cuộc thi bách viện mới có tư cách tiến vào Điện Tông. Nhưng Viêm Tâm Nguyệt lại chỉ cần bái sư thôi đã trở thành đệ tử thân truyền của Điện Tông luôn rồi. Đối với điều này, Lâm Lăng cũng không phải là đố kỵ gì, ngược lại cảm thấy chắc Viêm Tâm Nguyệt có thiên phú võ tu nghịch thiên nào đó mới có đặc quyền này. Chuyện của ngươi ở chiến trường ta đã nghe qua không ít. Mắt đẹp Viêm Tâm Nguyệt khẽ chớp, cười nói. Đặc biệt là lúc trải qua nguy hiểm của sào huyệt phù khôi, thiếu chút nữa làm chuyện xấu rồi. Chuyện xấu ư? Nghe vậy, trong đầu Lâm Lăng đột nhiên nhớ lại lần di tích viễn cổ kia có một sào huyệt phù khôi dưới mặt đất. Mà người duy nhất khiến hắn ấn tượng, chỉ có vị hồng y mỹ nữ kia, Liễu Ti Vũ. Chẳng lẽ cái người phụ nữ đanh đá kia cũng là đệ tử của Cửu Đại Điện Tông? Nghĩ như vậy, ánh mắt Lâm Lăng nhìn về phía Viêm Tâm Nguyệt ở phía trước. Nghi hoặc hỏi, ngươi có quen một người phụ nữ tên Liễu Ti Vũ không? Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Viêm Tâm Nguyệt mỉm cười gật đầu. Nàng ta là sư tỷ của ta, hai người bọn ta đều là đệ tử sư phụ thu nhận ở bên ngoài. Nghe thấy những lời này, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một sự bừng tỉnh. Khó trách chuyện mình lúc ở chiến trường viễn cổ nàng ta đều biết. May lúc đó ngươi không dở trò lưu lanh, nếu không với tính cách của sư tỷ ta tuyệt đối sẽ đồng quy vu tận. Khóe miệng Viêm Tâm Nguyệt hơi cong lên một độ cong mỹ lệ. Lúc nói lời này, sâu trong nội tâm của nàng, thực ra cũng thở nhẹ một hơi. Bởi vì 3 năm trước, nàng cũng đã yêu thầm Lâm Lăng, tự nhiên vì chút hiểu lầm mà mất đi cơ hội. Cái gì mà chơi trò lưu manh chứ, điều đó ta cũng không kém, được thôi. Lâm Lăng không tỏ ý kiến. Cười nói, vân, ngươi là giỏi nhất thưa quán quân cuộc thi bách viện. Viêm Tâm Nguyệt nghe đến đây, cười một tiếng. Tiếng cười của nàng, giống như chuông bạc kêu len keng, đẹp như một tiếng đàn. Cứ như vậy, trong lúc hai người cười nói, không khí dần dần khôi phục một cảm giác tự tại nhẹ nhàng. Từ đầu đến cuối, hai bên dường như rất ăn ý, không hề nói đến chuyện thổ lộ năm đó. Ai cũng giấu chuyện này tận sâu trong nội tâm mình.